Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, bị rắn cắn. Chính đang Tiêu Nhàn tu vi nhanh chóng tăng lên thời điểm. Trong lúc bất chợt động đất núi đung đưa, chỉ thấy một đầu khổng lồ đầu ngưu yêu thú rơi vào bên cạnh đống lửa. Tới gần dòng suối nhỏ vị trí, Tiêu Nhàn, ngươi làm sao trong lúc bất chợt liền ngũ tinh đấu linh sao? Vân Vận từ không trung rơi vào, chú ý tới Tiêu Nhàn động tĩnh, trong con ngươi xinh đẹp kinh hãi không thôi, trố mắt nghẹn họng nói, đấu linh ngũ tinh, nghe nói như vậy, chỉ biết là Tiêu Nhàn tu vi đề thăng, lại không biết tình huống cụ thể tiểu y tiên hai người. Nhất thời trợn tròn mắt, ta đây cái thể chất, chỉ cần ăn liền có thể đề thăng tu vi, nơi lấy các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, bình tĩnh nói ra, có phần có loại trang bức cảm giác, nhưng Tiêu Nhàn cảm thấy không có. Hắn chỉ là tại trình bày một sự thật, tiểu y tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ cần ăn liền có thể đề thăng tu vi thể chất. Người mẹ nó đang đùa ta đâu? Tuy rằng rất là không thể tin được, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, các nàng không thể không tin a. Tiêu Nhàn, nếu không ta đi giúp ngươi bắt một đầu ngũ giai yêu thú đi. Vân Vận đôi mắt đẹp giật một cái, nội tâm rất không bình tĩnh, nhưng nghĩ tới Tiêu Nhàn có thể dựa vào ăn đề thăng tu vi. Vân Vận vẻ mặt thành thật nói ra, không cần á, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn ngăn cản nàng, ma thú năng lượng rất mạnh, ăn những này bao ăn no rồi. Ừ, nghe vậy, Vân Vận gật đầu một cái, đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống, cũng vì Tiêu Nhàn đồ nướng khởi yêu thú đến. Uống nước đi, ngươi cũng mệt mỏi. Nhìn thấy Vân Vận hô hấp dồn dập, Tiêu Nhàn đưa cho một chai đường phèn tuyết lê cho nàng. Ừ, có chút ngượng ngùng nhận lấy nước. Vân Vận xoay mở nắp con uống. Hừ, chúng ta đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cầm nước cho Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên rất là không tức giận nói, các nàng tại đây nướng mấy giờ thịt, không có có công lao cũng có khổ lao, không thể như thế bên nặng bên nhẹ đi. Đi, đây là Tam Vân Thanh Linh Đan, các ngươi nếu mà đạt đến đấu sư đỉnh phong, có thể dùng nó đến đột phá. Tiêu Nhàn rất dễ nói chuyện, cho hai người mỗi người hai viên đan dược. Hai người cười một tiếng, tâm lý thăng bằng rất nhiều, lại giải quyết xong một đầu yêu thú. Tiêu Nhàn cảm giác bụng tổng ở tại có gan ăn no cảm giác. Duỗi lưng một cái, nằm ở cân đầu Vân phía trên ngủ. Nhiều lần, chợt ha vang lên, ủng ụp ụp. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nằm ở cân đầu Vân, hơi há hốc mồm, nước miếng dọc theo gò má chảy ra bộ dáng. Tam nữ trố mắt nhìn nhau, kìm lòng không được mà bật cười, lắc lắc đầu. Tiểu y tiên mặt đỏ đi tới, giúp Tiêu Nhàn lau mép một cái nước miếng, sau đó đem cân đầu Vân nhào nặn làm một cái gối. Ôn nhu đem Tiêu Nhàn đầu thả lên, sau đó lại giúp hắn đậy lại thảm. Tiểu y tiên, ngươi đối với hắn thật tốt. Nhìn thấy tiểu y tiên dạng này, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trố mắt nhìn nhau, tâm lý ngọt ngào đồng thời, còn có một ít ê ẩm. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp trêu ghẹo nói, ngươi cũng chẳng phải sao. Nghe vậy, tiểu y tiên sắc mặt nhất thời đỏ lên, sau đó phản bác, chính là gia hỏa kia luôn là để cho người tức giận. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể biến đổi, bĩu môi, rất là ủy khuất nói ra, hắn yêu thích nữ hài, có thể là bình thường nhất, nếu mà ngươi có thể làm được nói. Nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt, tiểu y tiên ăn no ngầm thâm ý nói ra. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời trầm mặc xuống. Lời nói này, Tiêu Nhàn tại Tiêu gia thời điểm liền nói với nàng qua, hắn không cần gì thiên chi kiều nữ. cũng không cần cái gì tuyệt sắc thiên tiên. Hắn để ý, chỉ là cuộc sống bình thường, cũng chính là nhất cuộc sống đơn giản, nhất chính nhất phản, tự có định số, có người, chú định trời sinh là vua, nghịch phạt thượng thương, mà có người, chú định cam tâm bình thường. Cười nhìn Phù Sinh, mà Tiêu Nhàn, không thể nghi ngờ là thuộc về người sau, mà hắn để ý nữ nhân, là có thể theo nàng đi qua cả đời này. Trải qua Tiêu Nhàn chỉ điểm, Tiểu Y Tiên đối với thực lực cũng không có như vậy khát vọng. Nàng chỉ là làm của mình thích chuyện, đề cao tu vi đồng thời, cũng có thể làm càng nhiều. Nghe thấy Tiểu Y Tiên lời này, Vân Vận cũng rất là xúc động, tâm lý bỗng nhiên có chút bình thường trở lại. Chẳng trách Tiêu Nhàn hỏi mình có trở về hay không Vân Lam Tông. Nghe được mình trở về thì sẽ đó làm dáng, nguyên lai đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Chờ Vân Lam Tông chuyện giải quyết xong, ta liền an tâm bồi ngươi. Nhìn thoáng qua đang ngủ say Tiêu Nhàn, Vân Vận nội tâm kiên định nói. Có lẽ lúc trước, Vân Vận nội tâm càng nhiều là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cùng mình mới đáp ứng Tiêu Nhàn. Nhưng trải qua mấy ngày này bình thản thời gian, nàng cảm thấy cuộc sống như thế kỳ thực cũng tốt vô cùng. Có thể cùng người mình thích vượt qua cả đời cũng đủ rồi. Nếu để cho Tiêu Nhàn biết rõ lúc này Vân Vận ý nghĩ, sợ rằng lúc này cười đều nên cười tỉnh. Trong lúc bất chợt, trong ngủ say mang theo Tiêu Nhàn đột nhiên đạp rồi chết thẳng cẳng, phảng phất là cấn gặp chân cảm giác. Đối với lần này, tam nữ cũng không hề để ý, còn tưởng rằng Tiêu Nhàn trong giấc mộng theo bản năng phản ứng. A, bất quá, hướng theo Tiêu Nhàn một tiếng hô to vang dội, tam nữ nhất thời phục hồi tinh thần lại. Làm sao? Tiêu Nhàn, nghe thấy kia thống khổ tiếng hô, tam nữ nhất thời vọt tới, vây quanh Tiêu Nhàn hỏi. Sắc mặt đau đến phát tím, Tiêu Nhàn sợ hãi nuốt nước miếng một cái, chậm rãi kéo ra thảm. Nhất thời, tam nữ trừng mắt, che miệng sợ hết hồn. Chỉ thấy tại thảm phía dưới, một đầu sắc thái sặc sỡ tiểu xà cắn một cái tại Tiêu Nhàn trên chân. Cho dù Tiêu Nhàn kéo ra thảm, vẫn không có muốn há mồm ý tứ. Hí, bốn người hít một hơi lãnh khí. Vẫn là Vân Vận đầu tiên kịp phản ứng, một trường đem tiểu xà đánh bay, sắc mặt đau đến tím đen. Tiêu Nhàn thấp thỏm kéo ra ống quần, lộ ra cẳng chân, chỉ thấy trên chân một cái dấu răng có thể thấy rõ ràng. Càng quỷ dị hơn chính là dấu răng xung quanh mang theo màu sắc rực rỡ, tản ra bốn phía, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng người mắt thiếu có thể phát hiện điểm này. Đây rắn, còn mẹ nó có độc. Cảm giác đến trên chân tê dại không có một chút chi giác. Tiêu Nhàn mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Mẹ nó đấy, lão tử ngủ thư thư phục phục, cư nhiên bị rắn độc cắn. Mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra? Tiểu Y Tiên, nhanh giúp hắn xem, làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia thống khổ bộ dáng, Vân Vận nhất thời mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời trở lại bình thường, bắt đầu vì hắn kiểm tra lên. Bất quá sau đó, chỉ thấy lông mày của hắn gấp gáp, tràn đầy không hiểu. Tiêu Nhàn, thật xin lỗi, ta cũng không biết đây là cái độc gì. Cho nên, Tiểu Y Tiên rất là áy náy nói. Nghe nói như vậy, mấy người sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Vân Vận suy nghĩ một chút, móc ra một khỏa giải độc đan cho Tiêu Nhàn ăn vào. Ta cảm giác chân của ta giống như không có cảm giác rồi. Ăn vào giải độc đan không biến hóa chút nào. Tiêu Nhàn thấy vậy, phàn nàn khuôn mặt, khổ bức nói ra. Xem ra vấn đề là xuất hiện ở con rắn kia phía trên. Liền đan dược tứ phẩm đều vô dụng. Vân Vận sắc mặt cũng rất lo âu. Trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia tiểu xà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.